Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, phần 267. Chương 267 huyền hà quỷ độ. Có chút thời điểm sẽ cảm thấy, họ Lâu có loại rất thần kỳ tinh thần trạng thái, có loại không màng mọi người chết sống sung sướng ai vui sướng. Họ Lâu vui sướng, ai đã chết. Mọi người sở hữu quỷ đều đã chết. Miếu thành hoàng ở một mảnh tĩnh mịch trung đọng lại, phán đường. Hai sườn quỷ sai, quỷ sư gia dùng sinh nuốt tù phạm oán độc ánh mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm đường trung ương, tù phạm quỷ, đinh đông. Tù phạm nhặt tứ, trạng hoàn thành công. Quỷ gây nhặt nhất, quỷ gây 13, quỷ sư gia xúc phạm thành hoàng cấm. Hệ thống nhắc nhở bắn ra, miếu thành hoàng hắc ám một bành trướng, đứng ở phán đường hai sườn một cái quỷ sư gia, cùng hai cái quỷ sai kêu thảm thiết một tiếng, bị kéo vào thành hoàng điện góc, ngay sau đó, cùng lúc trước giống nhau, kéo kẹt nhấm nuốt thanh, từ thành hoàng phán đường thượng đầu truyền đến, thành hoàng trong điện quỷ hỏa thốc thốc thiêu đốt. Rõ ràng quỷ sai từng cái đều là bạch thảm thảm người chết mặt. Cùng âm chắc chắc thâm lam quan bào. Lúc này phòng livestream lại chính là từ trên người chúng nó. Nhìn ra điểm nhi, mồ hôi ướt đẫm, hương vị, phòng livestream. Ngoặc kép, thảo, thật đúng là làm tiết lâu sang thành công. Phán đường vệ ếch ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Quỷ thần từ trước đến nay làm sự không chê sự đại. Quỷ sai, quỷ sư gia, thù hận giá trị tạch tạch hướng lên trên trướng. Thần nửa thiên đầu, lửa cháy đổ thêm dầu. Ta cử chứng, các ngươi thành hoàng tư còn có quỷ thích xem chúng ta làm loạn đều có quỷ sai xúc phạm thành hoàng. Cấm, các ngươi thành hoàng tư nam đồng quỷ còn tình nguyện làm đồng liêu bị phạt. Cũng phải nhìn ta cùng Ngụy thiếu cơ hồ đãi một khối. Nhiều cảm động đam mê a, quỷ sai, ngoặc kép chấm hỏi, quỷ phán quan, quỷ sư gia, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi còn chưa đủ, vừa mới ba cái đồng liêu quỷ sai bị cắn nuốt. Phán đường quỷ sai quỷ sư gia nguyên bản cũng đã mồ hôi ướt đẫm, quỷ thần vừa nói sau. Lập tức có không ít quỷ sai e sợ cho chính mình biến thành tiếp theo cái, tư mộ nam đồng, kẻ xui xẻo. Chúng nó bước nhanh lại đây muốn đem tù phạm 13. Tù phạm nhặt tứ tách ra, lấy kỳ chính mình đối xem nam nam đương đường làm loạn nửa điểm hứng thú đều không có. Nhưng mà, liền ở chúng nó lại đây, khẽ động xiềng xích một khắc, trên mặt đất, tù phạm 13, vệ ếch bỗng nhiên dương mắt. Thình lình nói, Ngụy mỗ tố giác, quý thành hoàng tư quỷ sai, cùng lâu nhị lén lui tới thành hoàng còn chưa cho phép. Này đó quỷ sai liền như thế sốt ruột tư khai xiềng xích. Định là tự mình thu lâu nhị số tiền lớn hối lộ. Leng keng, tù phạm 13, trạng hoàn thành công, quỷ đi hay cửu, quỷ đi hay nhặt, quỷ đi hay thất, quỷ đi hay nhặt tứ. Xúc phạm thành hoàng cấm, cơ hồ là ở vệ ếch giọng nói rơi xuống cùng khắc. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, vừa muốn lại đây chảo vệ ếch quỷ sai nhóm đen nhánh trong mắt xuất. Hiện hoảng sợ thần sắc, rầm rầm xích sắt thanh vang lớn. Tựa hồ là bị chính mình thuộc hạ thế nhưng có nhiều như vậy cùng nam đồng tù phạm không minh không? Bạch sai dịch. Vô số điều tân hắc khóa từ thành hoàng điện chỗ sâu trong vườn. Xoắn lấy những cái đó lại đây muốn đem tù phạm 13, tù phạm nhặt tứ, tách ra quỷ sai nhóm. Nhưng mà, thiên giết, tù phạm 13, căn bản không có đình chỉ, hắn tầm mắt thoáng nhìn. Tiếp tục truy kích, ta tố giác, bên trái cái kia quỷ sư ra, nhìn nhiều họ lâu liếc mắt một cái. Chúng nó khẳng định có miêu nị. Ta tố giác, bên phải cái kia quỷ sai, lúc trước đem chúng ta kéo vào tới thời điểm, trước vứt ta, làm lâu nhị không trực tiếp quăng ngã trên mặt đất, khẳng định là sợ hãi lâu nhị tố giác, quỷ sai. Quỷ sư gia, Phòng livestream, leng ca leng keng hệ thống nhắc nhở tiếng vang cái không dứt. Phán đường thượng tình hình đột nhiên nghịch chuyển. Quỷ gai, quỷ sư gia nhóm mỗi người sắc mặt trắng bệch. Quỷ thiên chiến chiến, mấy dục bôn tàu, quỷ hỏa chiếu trên mặt đất, tù phạm 13. Tóc bạc thanh niên mặt mày giờ khắc này so quỷ sai còn quỷ sai. Ít nhiều họ Lâu quỷ thần vừa mới vô khác biệt sang người sang quỷ kia một chút. Làm vệ ếch nháy mắt bắt được thành hoàng đêm thẩm một cái lỗ hồng, vứt bỏ quỷ thần ra hỏa này cố ý. Ghê tởm người không đề cập tới. Quỷ thần làm sự kỳ thật chính là một cái ý nghĩ, thành hoàng đêm thẩm, quy tắc. Là cấm tù phạm quỷ chống đối thành hoàng, nghi ngờ thành hoàng thẩm phán. Nhưng không có nói tù phạm không thể chỉ ra và xác nhận thành hoàng trong điện mặt khác quỷ. Sai, bình thường người chơi đi vào loại này âm miếu thẩm phán đường. Thực dễ dàng bị quỷ quyệt làm cho người ta sợ hãi hoàn cảnh. Trực tiếp phong ấn giao diện vô pháp sử dụng đạo cụ. Đặc thù năng lực ác liệt tình huống dọa hư. Theo bản năng chỉ lo đi tuân thủ quy tắc, chính là nếu người chơi giao diện bị quy tắc hạn chế. Vậy mặt khác minh, cái này khu vực, quy tắc, rất có khả năng cường đến liền khu vực quái dị tự thân đều phải tuân thủ. Nông nỗi, thành hoàng đêm thẩm, trung tâm hạn chế là bị ô nhiễm vặn vẹo sau, trình tự chính nghĩa. Cùng, công chính, ở này đó vặn vẹo quy tắc trước. Phía trước số khổ tù phạm quỷ nhóm chỉ cần có một đinh điểm cùng tội điều dính dáng hành vi, đều sẽ bị trọng hình kết tội. Trái lại, chỉ cần tù phạm cùng tòa án thẩm vấn mặt khác sai dịch, xác thật tồn tại phù hợp, logic, thông đồng hiểm nghi này đó sai dịch, đồng dạng phải bị ô nhiễm, vặn vẹo sau quy tắc bắt lại, thành hoàng đêm thẩm, vặn vẹo quy tắc, ở, tù phạm. Cùng quỷ sai, chi gian, biến thành vì kiếm hai lưỡi. Phân niệm tuần tra, đã kích phát. Phân niệm tuần tra, không thể phát hiện che giấu tội phạm. Khu vực du thần tuần tra cấp bậc tăng lên nhắc nhở. Khu vực du thần tuần tra cấp bậc tăng lên. Người chơi tiến hành phi pháp thao tác bại lộ suất tùy theo tăng lên trời tối không thấy ngày. Du thần tuần bát phương. Giáp tâm đau khổ ngoại lai khách, thỉnh tàng hảo ngươi tiểu bí mật liên tiếp ba điều nhắc nhở xuất hiện ở giao diện thượng, dài. Nguyệt chân, La Lan Chu, Trần Trình Phân ngồi ở tụng kinh bên cạnh bàn biên, nhà ở Tây Bắc giáp khắc gỗ thần tượng, như cũ. Trong bóng đêm từ trên xuống dưới xem, cái loại này bị tuần tra cảm giác. Lưng như kim chích, giải nguyên chân, La Lan Chu. Trần Trình ba người ai đều không có quay đầu lại, mà là ở nhanh chóng mà thấp giọng niệm tụng kinh văn, loại trạng thái này đã rằng co không ngắn. Thời gian, ngoặc kép chấm hỏi, phân niệm tuần tra, mới vừa kích phát thời điểm, giải nguyên chân, La Lan Chu, Trần Trình nguyên bản cho rằng chính mình ba người khẳng định gặp được cái gì khủng bố sự kiện. Nhưng là, trong phòng xuất hiện vài đạo âm lãnh thân ảnh. Mơ mơ hồ hồ đứng ở bọn họ cái bàn biên, kia vài đạo mơ hồ bóng dáng, làm thành một vòng tròn, đưa bọn họ chặn, nhắc nhở, người chơi giải nguyên chân, La Lan Chu, Trần Trình được đến không biết quỷ hồn, Trần, một nhà, trợ giúp, thành hoàng tàn cấm, thu thập tiến độ, 75 nhắc nhở chợt lóe mà qua, La Lan Chu khóe mắt dư quang trung. Vài đạo cúi đầu, cứng đờ, như cái xác không hồn mơ hồ bóng dáng liền đứng ở chính mình sau lưng, theo, thành hoàng tàn cấm. Thu thập tiến độ càng ngày càng cao, này đó mơ hồ bóng dáng trên người âm lãnh hơi thở càng ngày càng nặng. Cha, đều mau đem La Lan Chu cấp đông lạnh đã tê dần, La Lan Chu một bên run run rẩy rẩy. Đỉnh âm khí hàn ý sao chép từ. Cung hương bái chủ chân kinh, thu thập đến, thành hoàng tàn cấm. Một bên chuyển động đầu óc, nhanh chóng tự hỏi này đó bóng dáng biến hóa. Bóng dáng là từ giải nguyên chân phát hiện, thành hoàng tàn cấm, sau xuất hiện. Ngay từ đầu, mấy thứ này đối bọn họ nhưng không có gì thiện ý, thậm chí còn có nhìn không thấy bóng người. Trực tiếp tập kích đang ở sao Kinh La Lan Chu là từ giải nguyên chân đánh ra huyết sao thành hoàng tàn cấm khởi, mấy thứ này phảng phất mới chuyển biến lập trường là thành hoàng tàn cấm đối chung nó hữu dụng. La Lan Chu suy tư, giơ tay hướng chính mình đầu ngón tay một hoa giải nguyên chân dùng huyết sao thành hoàng tàn cấm. Hiệu quả so với bọn hắn dùng mặc sao hảo. Phát hiện điểm này sau, La Lan Chu cùng Trần Trình cũng bỏ quên bút lông, sửa lấy huyết sao kinh. Hai người tốt xấu đều xem như trung tâm đội chuyên viên. Khống chế miệng vết thương sâu cạn, xuất huyết tốc độ vẫn là thành, theo ba người, thành hoàng tàn cấm, thu thập tiến độ về phía trước. Tăng, loảng xoảng thanh âm, bỗng nhiên từ sân bên ngoài từ truyền đến, Trần Trình tay một đốn. Lập tức ngó mắt thấy hướng La Lan Chu Thái Nguyên ngày mới hát. Nhà ở cửa sổ các loại động tĩnh liền không ngừng, như là có rất nhiều du quỷ dã quái ở ngoài cửa đi tới đi lui. Nhưng loại này, từ sân ngoại chuyện tới loảng xoảng tiếng vang vẫn là lần đầu tiên. Chẳng lẽ nói là khu vực tuần tra cấp bậc đề cấp tăng lên, du thần. Loảng xoảng tiếng vang càng ngày càng gần, theo sau. Phanh, một tiếng, sân môn bị phá khai, giải nguyên chân đang ở tụng kinh. Niệm ra tích tự, vô pháp hành động. Nếu không tụng kinh nhiệm vụ tiến độ liền sẽ quét sạch lùi lại. Trong phòng, lúc này có thể hành động, chỉ có La Lan Chu cùng Trần Trình. Chưa cho Trần Trình thương lượng cơ hội, La Lan Chu đánh cái thủ thế, làm Trần Trình tiếp tục ký lục giải nguyên chân viết ra tới tích tự, chính hắn đem sao ra, thành. Hoàng tàn cấm, đặt ở trên bàn. Cầm lấy giải nguyên chân đã đọc xong quyển thứ nhất kinh thư. Hướng nhà ở cửa tới sát, nhìn thấy La Lan Chu rời đi nhà ở âm lãnh thanh âm vòng vây. Trần Trình đồng tử hơi hơi co rụt lại, lực chú ý lập tức cất cao tới rồi đỉnh điểm. Nhưng mà, lúc này nhà ở bảo ánh nến quang lung lay, âm phong từ bên ngoài hướng trong quát. Nói đến cũng kỳ quái. Từ sân môn bị phá khai sau, cái loại này trầm trọng, loảng xoảng, tiếng vang ngược lại biến mất, ngoài phòng tĩnh đến làm người sợ hãi. Cung chủ chân kinh hương khói muôn đời truyền, là vô độ to lớn từ bi, là thật tế hóa hiện hoành đức, chuyển hóa hương sự, một đường liền âm dương, hương chủ sự, sự đều bị tế, Trần Trình ở nhà ở mặt khác một đầu. Độ cao căng chặt, La Lan Chu dẫm lên ánh nến vừa vặn tốt có thể chiếu đến tuyến. Đứng ở cửa phòng kẹt cửa trước, đọc khởi hương chủ chân kinh, ở đứng ở cửa phòng phùng trước khi. La Lan Chu có thể cảm giác được một loại đáng sợ hàn ý. Từ sau lưng hướng lên trên thẳng nhảy, hắn nuốt nuốt yết hầu. Cường trang cái gì cũng không biết giống nhau, tiếp tục đi xuống niệm tụng. Mặt khác một bên, trong phòng giải nguyên chân phản ứng đồng dạng thực mau, La Lan Chu bên này thanh âm so cao điểm bình thường tụng kinh. Hắn bên kia lập tức đem âm lượng đè thấp, đáng sợ yên tĩnh đọng lại ở nhà ở ngoài, La Lan Chu khóe. Mắt dư quang thấy chính mình sau lưng cửa phòng khe hở. Không biết khi nào đình chỉ hướng trong đầu thấm huyết, La Lan Chu che ở kẹt cửa chỗ tụng kinh. Mặt khác một bên Trần Trình không tính xuẩn, đồng dạng làm bộ làm tịch, xả qua trống không mặt khác một quyển kinh thư, lấy ra đi học sớm đọc khi toàn bộ kỹ thuật diễn. Nhất phái, ta đang chuyên tâm nghiên đọc kinh thư, bộ dáng. Tay trái phiên kinh thư, tay phải sao chép trong gương tích tự, qua không biết bao lâu. La Lan Chu cảm giác sau lưng cái loại này xương cốt đều nổ tung hàn ý rốt cuộc thong thả rời đi, âm. Phong cùng máu tươi tiếp tục từ kẹt cửa thẩm thấu tiến vào, rõ ràng có âm phong quát ở trên xương cốt. Còn có móng tay gãi thanh tiếp tục vang lên, La Lan Chu lại chính là nhẹ nhàng thở ra. Hắn phủng kinh thư, muốn hướng cái bàn phương hướng miêu trở về, cũng chính là ở thời điểm này. La Lan Chu đồng tử hơi hơi một ngưng, hắn đứng ở cửa nhà, vừa vặn nghiêng nghiêng đối với trong phòng gương. Như vậy một đôi, La Lan Chu vừa lúc thấy trong gương chỉnh thể tình huống. Gương chiếu ra hơn phân nửa cái nhà ở. Ước chừng 3-4 nói ăn mặc xám xịt quần áo, trên cổ đều có điều cắt ngân, bóng người đứng ngực trần trình, giải nguyên chân sau lưng, những người đó toàn cúi đầu, câu thân, thân thể hơi hơi về phía trước, nhất bên trái là cái ăn mặc hôi lam bố y phụ nhân, trung gian chính là cái rách nát hắc áo bông lão nhân. Xuống chút nữa một chút, tựa hồ có cái tiểu hài tử, gương đồng mặt có chút nghiêng, bên phải sườn, tựa hồ còn chiếu ra một cái lam bố cánh tay, che giấu nhiệm vụ, nhìn không thấy bóng người, đã hoàn thành chúc mừng người chơi, La Lan Chu, tìm được các ngươi cùng ở người như có như không. Càng thanh từ bên ngoài truyền đến, vừa mới biến mất, loảng xoảng, trọng bước thanh lại đột nhiên rơi xuống nhà ở bên ngoài. La Lan Chu nheo mắt, giờ tí chiếu kính, đáng chết, vừa mới khu vực du thần tuần tra cảm giác áp bách quá cường. Bọn họ thế nhưng xem nhẹ đã tới gần giờ tí, che giấu nhiệm vụ, nhìn không thấy bóng người, là ngoài ý muốn hoàn thành. Nhưng hắn cũng không cẩn thận xúc phạm hương chủ cấm, trung cấm hương tín ở giờ tí sau chiếu kính, đồng thời ngoài ý muốn xúc phạm này cấm kỵ. Còn có cái bàn bên kia đồng thời chú ý La Lan Chu cùng giải nguyên chân trần trình, đạp bộ trọng vang ở cửa rơi xuống khi La Lan Chu cùng trần trình đồng thời có một loại cổ phải bị xiềng xích cắt đứt cảm giác, cảnh cáo, người chơi La Lan Chu, trần trình xúc phạm hương, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trước sau ngồi ngay ngắn ở cái bàn biên niệm tụng kinh thư giải. Nguyên chân nhanh chóng niệm ra quyển thứ 3 cuối cùng một câu kinh văn, đồng thời đoạt bước đứng dậy, cổ tay hắn một sao, run lên, xôn xao, hai cuốn, cung hương bái chủ, kinh thư. Giống như rèm vải giống nhau, húc đầu che lại La Lan Chu cùng trần trình, hệ thống cảnh cáo đột nhiên im bặt, tạp đốn một giây. Sau, La Lan Chu cùng trần trình giao diện thượng thông chi chữ viết vặn vẹo, biến thành càng thêm ám trầm màu đỏ, nhắc nhở, người chơi La Lan Chu, trần trình tiếp xúc không biết hoạt hóa trạng thái, chú kinh. Ngu tin, cấp bậc cộng 3 giải nguyên chân buông ra tay, hơi hơi khom lưng, nghiêng người, giấu ở bị kinh thư che lại một thân La Lan Chu phía trước. Dùng hắn chặn thân thể của mình hương chủ cấm có một cái. Hương chủ sẽ không phù hộ không thành kính tín đồ. Trái lại ý tứ chính là, hương chủ sẽ phù hộ, ưu đãi tích cực thành kính tín đồ. Đây là một cái ám chỉ. Cũng là rất nhiều tà giáo đoàn thể kích thích bên trong mê tín tín đồ thường dùng thủ đoạn. Phạm sai lầm là không đáng sợ, là người đều sẽ phạm sai lầm. Ngươi chỉ cần thành kính, ngươi làm theo có thể được đến chân chính, thần phù hộ. Ở đọc quá kinh thư sau, giải nguyên chân đã nhận thấy được sớm muộn gì tụng kinh cái này hàng ngày nhiệm vụ mấu chốt. Kinh thư bản thân có ô nhiễm tính, phía trên kinh văn sẽ tăng thêm loại này ô nhiễm tính, kinh văn càng dài dòng, tụng kinh yêu cầu thời gian càng lâu, trực tiếp tiếp xúc kinh thư thời gian cũng càng dài. Bị ô nhiễm trình độ sẽ càng sâu, kinh thư bản thân chính là ô nhiễm vật. Tiếp xúc thời gian lâu, sẽ đề cao ô nhiễm trình độ. Kia đổi cái phương thức cùng kinh thư trực tiếp tiếp xúc diện tích càng lớn, ô nhiễm trình độ đồng dạng sẽ tăng lên. Giải nguyên chân đem sở hữu kinh thư tất cả đều mặc giáp chủ. Đến La Lan Chu, trần trình trên người, kinh thư mặt ngoài chữ bằng máu kích động. Giải nguyên chân suy đoán đúng rồi. Ở trả giá ngu tin cấp bậc cộng 3 đại giới sau, trái với hương chủ cấm, trừng phạt bị hủy bỏ, hương chủ sẽ ưu đãi những cái đó càng thành kính tín đồ. Giải nguyên chân La Lan Chu cùng Trần Trình Nương ngu tin cấp bậc tăng lên. Tiểu Tâm cẩn thận tránh đi xúc phạm hương chủ cấm, trừng phạt cùng thời gian, thành hoàng trong. Điện, đêm thẩm, từ nào đó điểm cong bắt đầu. Một đường bão táp đến làm người da đầu tê dại nông nỗi, cùng mặt khác một bên Tiểu Tâm cẩn thận ba. Người tổ bất đồng, bị bó thành bánh trưng vệ ếch, lâu lâm, hai cái, tù phạm. Trước mắt ở phán đường thượng quả thực là tồn tại quỷ tổ tông. Cảnh cáo, thành hoàng quỷ sai, đối tù phạm 13. Tù phạm nhặt tứ thù hận giá trị đã mãn cảnh cáo. Thành hoàng quỷ sư gia, đối tù phạm 13. Tù phạm nhặt tứ thù hận giá trị đã mãn cảnh cáo. Thành hoàng phán quan, đối tù phạm 13. Tù phạm nhặt tứ thù hận giá trị đã mãn nhắc nhở. Quỷ ai đối, tù phạm 13, tù phạm nhặt tứ, sinh ra sơ cấp sợ hãi nhắc nhở. Thành hoàng phán quan đối, tù phạm 13, sinh ra sơ cấp sợ hãi từng đạo hệ thống nhắc nhở không. Ngừng ở phòng livestream soát ra, thành hoàng trong điện quỷ hỏa sâu kín. Tóc bạc thanh niên cùng hắc mã đuôi nam nhân rõ ràng bị trói ở bên nhau. Ném trên mặt đất, lại chính là có loại đại sát tứ phương cảm giác áp bách. Làm chung quanh quỷ sai, quỷ sư gia tất cả đều mặt vô quỷ sắc, hai cái, tù phạm, vu oan hãm hại đã bay lên tới rồi từ không. Thành có chung cố lên nông nỗi, quả thực là trời sinh tên suối bảy. Tám đời tố phỉ, tên suối bảy tố phỉ một hoa ngồi xồm. Ở bọn họ hai cái làm lơ chính mình đi theo hướng lên trên tiêu thời hạn thi hành án cùng hình phạt. Bồi nhỏ hãm hại khởi trong sạch quỷ. Có thể nói là mọi việc đều thuận lợi ngươi không xem tù phạm 13 tù phạm nhặt tứ. Hảo, ngươi chính là trột dạ có quỷ. Ngươi chính là có thu hối lộ hiềm nghi. Xích sắt soạt bắt lại. Bó ở thành hoàng phán đường thượng cùng chúng nó quỳ cùng nhau. Ngươi xem tù phạm 13 tù phạm nhặt tứ. Tù phạm 13 tù phạm nhặt tứ ra thịt tương dán. Phu phu làm loạn. Ngươi thấy bọn nó có phải hay không? Ngươi trong lòng cũng nghĩ nam nam làm loạn. Hào, ngươi xúc phạm hương chủ cấm, dâm nghiệt tội, bắt lại. Lộc cộc bị trong bóng tối đổ vật nuốt ăn. Phòng livestream. Phòng livestream người xem đã xem choáng váng, tổn thọ. Cùng nửa đêm trước trong lòng run sợ bất đồng. Trước mắt tên suối bảy tố phỉ phu phu. Có loại hai, người, bá lăng toàn bộ miếu thành hoàng kiêu ngạo đến, thành hoàng, thu. Hận giá trị hự hự hướng lên trên trướng. Mà quỷ sai đều bắt đầu soát ra sơ cấp, trung cấp sợ hãi, tổn thọ. Bọn họ thế nhưng có thể ở quỷ thoại phó bản nhìn đến quỷ sợ người, hào hào hào. Cáo cáo cáo, thảo, hảo cái đảo khách thành chủ, đại sát đặc sát quỷ sai, quỷ sư gia, cứu cứu cứu ta, khi nào hừng đông, chạy nhanh đem này hai tổ tông cấp tiễn đi a vệ đội tiết lâu thoạt nhìn đợi đến rất thoải mái. Dù sao quy tắc trạm kiểm soát. Còn chưa tới thẩm phán liền sẽ không xảy ra chuyện, nếu không nhiều đãi trong chốc lát đi quỷ sai. Quỷ sư gia, ai hiểu ăn, chỉ là bắt cái tù phạm. Chúng ta một quay đầu, liền thành bọn họ đồng bạn trói lại một khối ai thẩm cái loại này đồng bạn sát điên rồi sát điên. Rồi, tiết lâu cùng vệ đội sát điên rồi, thành hoàng có tức hay không ta không biết, dù sao quỷ sai nhóm là đã nóng nảy. Kỳ quái nhất, chẳng lẽ không phải này hai đã đem thành hoàng quỷ sai? Quỷ sư ra tai họa thành cái dạng này, còn không quên hướng đối phương trên người khấu hắc hoa sao? Cái này nói chính mình gian phu hối lộ sư gia 8 vạn minh tệ. Cái kia nói chính mình thủ hạ hối lộ phán quan 3.000 hoàng kim. Làm cho người hít thở không thông ái làm chết toàn bộ thành hoàng sai dịch đều không quên đem. Đối phương thọc hai đao hại, này như thế nào không thể tính khác loại một loại nhớ mong đâu ở phòng livestream lại ra đầu tê. Dại, lại phun tàu vô năng kỳ diệu tâm cảnh chung, vệ ếch. quỷ thần đâu vào đấy mà cho nhau lên án đối phương hối lộ, uy hiếp miếu thành hoàng trung mỗ mỗ mỗ. Quỷ gai, sư gia làm cái gì âm mưu? Đem toàn bộ miếu thành hoàng trừ, thành hoàng, bên ngoài sai dịch lăn lộn đến quỷ quỷ cảm thấy bất ơn, cùng tiết lâu tà ác bừa bãi bất đồng. Tóc bạc vệ đại đội trưởng biện tội danh, có loại thanh tỉnh bình tĩnh tàn nhẫn, thành hoàng đêm thẩm, vô pháp chống cự, kỳ thật chỉ có thành hoàng, quỷ sai, cùng quỷ sư gia, không bao hàm ở bên trong. Chúng nó phụ trách áp giải tù phạm quỷ, ở phán đường chung sướng uống, là cấp thấp quái gì, nuốt ăn luôn thái nguyên thành hoàng, thần, không có khả năng vì mấy thứ này. Nhiều vặn vẹo ô nhiễm thành hoàng điện quy tắc bản thân, thành hoàng, cũng không có khả năng làm. Sai dịch cùng chính mình ở vào đồng dạng đặc thù vị trí, chỉ là giống nhau người chơi. Sẽ bản năng đem quái dị về ở bên nhau, đem, quỷ sai, sư gia, đương thành cùng, thành hoàng, giống nhau tồn tại, dựa theo hệ thống nhiệm vụ văn bản. Nhắc nhở. Đường hai người trở lên người chơi tiến vào thành hoàng đêm thẩm trạm kiểm soát. Muốn tồn tại ra tới, bình thường phương pháp hẳn là đem tội danh thoái thác đến mặt khác người chơi trên người. Hy sinh người chơi khác, đổi lấy chính mình, vô tội, nề hà. Lúc này đây thành hoàng đêm thẩm nghênh đón chính là hai cái cho nhau khấu nồi. E sợ cho đối phương bị chết nhẹ nhàng kỳ ba, vệ ếch cùng quỷ thần ân oán. Vừa vặn làm cho bọn họ tránh đi bẫy dập, dẫm lên nhất hố quỷ tuyến một đường thao tác, thành hoàng điện thượng, quỷ sai. Sư gia đang không ngừng giảm bớt, thành hoàng trong điện âm phong từng trận, quát đến hai sườn vật. Dễ cháy không ngừng phụt phụt toát ra huyết diễm, vệ ếch ánh mắt bình tĩnh. Cảnh giới rút đến tối cao, khoảng cách giao diện nhắc nhở, đêm thẩm, kết thúc thời gian đã không. Xa, không hề nghi ngờ, thành hoàng, thù hận giá trị đã bị bọn họ này hai cái kiêu ngạo vô cùng tù phạm cấp kéo đầy, chỉ là, thành hoàng, vì đem tiến vào tù phạm quỷ tất cả đều phán xử trọng hình. Đem thành hoàng điện, công chính, trình tự trinh nghĩa, cấp vặn vẹo phóng đại đến quá mức. Trong lúc nhất thời lấy bọn họ không có biện pháp, lý luận thượng. Thành hoàng đêm thẩm là âm đình, thiên sáng ngời liền sẽ kết thúc, bị kéo vào âm phủ tòa án thẩm vấn sinh hồn, lập tức sẽ bị thả lại dương gian, nhưng dựa theo thành hoàng hiện tại bị bọn họ hồ mãn. Kéo bảo thù hận giá trị tới xem, tòa án thẩm vấn gián đoạn, phóng sinh hồn hồi dương một khắc, hẳn là chính là thành hoàng, tức giận công kích bọn họ một khắc, đinh đông. Chúc mừng người chơi VX đạt thành thành tựu, âm phủ tố côn. Đeo này thành tựu danh hiệu, phó bản dương gian công đường bị thẩm vấn thắng suất gia tăng 40%. Mặt trái đại giới, bình thường bá tánh hào cảm đạt được khó khăn gia tăng 70 đánh giá. Người chính là liền âm phủ phán quan đều dám hãm hại tố côn. Cái nào dương gian thẩm phán dám bắt ngươi? Hệ thống nhắc nhở bắn ra trong nháy mắt, u ám trầm miếu thành hoàng ngoại, loáng thoáng, phảng phất truyền đến một tiếng gà gáy hừng đông. Sinh hồn hoàn dương, miếu thành hoàng nội trong lòng run sợ quỷ sai. Quỷ phán quan phảng phất ở trong nháy mắt trở nên mông lung. Vệ ếch, quỷ tiền trên người xiềng xích chợt một nhẹ. Bọn họ đồng thời cảm nhận được một cổ không biết từ đâu mà đến hấp lực. Hệ thống nhắc nhở, thành hoàng đêm thẩm, thuận lợi hoàn thành một khắc. Vệ ếch vật nhiên xoay người, duỗi tay chiều trước mặt bãi quỷ hỏa chộp tới, cùng lúc đó. Thành hoàng trong điện hắc ám một tán, thành hoàng đại tôn, chân thân xuất hiện ở vệ ếch trước mắt. Phảng phất bị lửa đốt quá thành hoàng điện lập trụ cháy đen. Một tôn đầu gỗ khắc thành hoàng giống, lấy vệt sáng đồ ra ngũ quan, hồng du ngọn nến chảy quá trường ngân. Treo đầy chỉnh tôn khắc gỗ thần tượng mặt phảng phất đang cười. Thần, cái ót, đột nhiên vỡ ra, vô số đen xì lì, nhựa đường đồ vật chiều vệ ếch. Lâu Lâm, Dũng lại đây, tác giả có lời muốn nói. Quỷ giai quỷ sư ra, cầu các người chạy nhanh Hoàn Dương đi. Vệ ếch, Hoàn Dương, còn cái gì Dương, nơi này mỗi người đều là quỷ mới. Nói chuyện dễ nghe, quỷ hỏa lại ấm áp. Ta siêu ái quỷ sai quỷ sư ra, loảng xoảng kỳ quỷ 6000, song càng hợp nhất, hàm một chương lễ Giáng sinh thêm càng, rơi xuống 200 cái ngày hội bao lì xì. Tuy rằng đã muộn điểm, vẫn là chúc đại gia ngày hội vui sướng tương đương, sao. Sao, đuôi phân yêu on Wikidick, sao. Hết chương.